Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 305, hội hợp. Ở khoảng cách Voldemort rất gần ngã tư đường mặt khác một bên, Harry Potter cùng hắn giáo phụ Sirius Black chính đang mua một ít học kỳ mới bắt đầu mới tăng nhu phẩm cần thiết, tỉ như học kỳ mới một ít chuẩn bị sách giáo khoa. Hắn vóc dáng cao lớn hơn một chút, cũng cần đổi kiện mới trường bào Anh quốc, hết thảy nhiếp hồn quái Dementor đều bởi vì đồ ăn cùng khế ước bị Malfoy khống chế ở thủ hạ, yên tĩnh chờ ở âm u nơi hấp người. Vì lẽ đó Umbridge cũng không dư thừa thủ hạ đi Privet Drive làm tập kích, huống hồ cũng không có cần thiết. Nàng hiện tại đã nằm ở quyền lợi đỉnh điểm, không cần thảo cấp trên tốt. Nguyên lai quỹ tích thay đổi. Khi đó nàng sở dĩ tập kích Harry là bởi vì cái kia nam hài tuyên truyền, giả tạo tình báo, làm đến lòng người bàng hoàng, bất lợi cho nàng thủ trưởng. Nàng khi đó cần nịnh hót, khen tặng bọn họ. Nhưng hiện tại, rất nhiều người, bao quát bản thân nàng đều tiếp nhận rồi Voldemort trở về sự thực. Cũng chính là nhờ vào đó, nàng nhân cơ hội thượng vị, nàng tiếp nhận. Thậm chí cũng có một phần nguyên nhân này, rất nhiều người không muốn thời cuộc lại rung động xuống. Một cái chính hiệp bất ổn phù thủy xã hội là khó có thể chống lại Voldemort phương diện chính trị hướng đi. Từ phát xuống đài bắt đầu từ giờ khắc đó, liền phát sinh thay đổi to lớn. Ai cũng không thể nào đoán trước liền. Vị này chúa cứu thế bạn học vẫn tính là vượt qua một cái vững vàng nghỉ hè. Sirius Black thỉnh thoảng sẽ đến thăm một hồi Dursley một nhà. Sau đó đem tấm kia sẽ động. Sớm liền không biết không còn giá trị rồi bao lâu lệnh truy nã ở trước mắt của bọn họ lắc lư khi đó. Hắn, dâu quay nón khuyết thiếu quản lý, ở qua báo chí điên cuồng cười, rất có lực uy hiếp chân nhân. Đều là so với cái khác chết chứng cứ càng có lực uy hiếp, làm sống sờ sờ tội phạm truy nã, điên cuồng giết người ma. Đứng ở trước mặt bọn họ thời điểm, Vernon dựng một nhà vẻ mặt tương đương đặc sắc, đặc biệt là còn nắm giữ ma pháp phần tử khủng bố. Điều này cũng làm cho Harry kỳ nghỉ trải qua tương đương vui vẻ, chỉ là bị vướng bởi Dumbledore yêu cầu. Hắn không có cách nào mang Harry đi tới quá địa phương xa. Không cách nào xuất hành xa nhà. Hắn còn cần dựa vào nhà này người liên hệ máu mủ bảo vệ ma pháp, tránh né Voldemort khả năng giết chóc. Nhưng nói tóm lại, hắn kỳ nghỉ vẫn là rất vui vẻ. Dudley hoàn toàn không dám bắt nạt hắn. 1000 galleon tiền thưởng để hắn cũng không cần lại kiêng kỵ tiêu phí. Tuy rằng Sirius tương đương giàu có, hơn nữa đối với hắn, đối với Harry tuyệt đối sẽ không bủn xỉn. Nhưng Harry cảm thấy vẫn là tiền của mình sử dụng đem so sánh giữa lúc duy nhất có chút không đủ. Chính là, hắn đau đầu kịch liệt trình độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tần suất cùng trình độ đều càng ngày càng cao rất nhiều. Cái tầm thường nửa đêm, hắn cũng có từ trong giấc mộng thức tỉnh. Mồ hôi đầm đìa, mồ hôi thường thường sẽ thẩm thấu áo ngủ sau lưng. Con mắt của chính mình sẽ thấy rất nhiều kỳ quái cảnh tượng. Đa số thời gian chu vi đều là âm u vách đá. Còn có thủy châu không đứng ở trong khe đá nhỏ xuống, phát sinh tí tách tiếng vang rõ ràng. Hắn là cận thị, lúc ngủ cũng không mang tới kính mắt. Thế nhưng những kia cảnh tượng ở hắn trong con ngươi cực kỳ rõ ràng thoáng hiện. Lại như chính mình ở đây như thế, tình cờ có một cái to dài to lớn mãng xà nằm nhoài một khối màu đen trên tảng đá. Đại đa số thời gian đều đang nhắm mắt chợp mắt, sau đó đột nhiên mở đôi kia tàn nhẫn xà mắt, thân thể mau lẹ vặn vẹo, săn mồi một ít vô tội con kiến. Nếu không chính là trên đất chậm rãi trượt, Harry thậm chí có chút cảm động lây. Phảng phất chính mình chính là con rắn kia, đối nhau huyết có chút khát vọng cắn xé, khát vọng phá hoại, khát vọng tất cả tàn nhẫn, khát máu thành tựu. Phảng phất đó mới là điêu khắc ở dòng máu của chính mình, ở trong bản tính đó là Voldemort trước. Thường xuyên nơi ở, ngủ ngoài trời dã ngoại, hoặc là nói không phải dã ngoại, chỉ là một ít hoang vu hang động mà ở kỳ nghỉ trên đường. Hắn mơ thấy địa phương lại đột nhiên thay đổi, đó là một cái tương đối xa xỉ khảo cứu trong phòng. Góc tối bày ra một tấm tinh xảo giường nhỏ. màu xanh đậm, lều vải treo lơ lửng ở giữa. Gian phòng chính giữa bày ra mấy cái tử đàn ghế dựa. Trên bàn bày đặt một chiếc tinh xảo ma pháp đèn bàn. Chụp đèn không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành. Cho dù không có sáng, vẫn cứ tỏa ra nhàn nhạt bạch quang. Có chút hạt tròn giống như hoa văn. Nửa phần sau là bị đánh bóng qua cái bệ cho tới mặt khác một góc bày ra một cái hoa lệ giá sách. Cùng với nói là giá sách, không bằng nói là trang sức phẩm. Tương tự quý khí bức người. Cực điểm xa hoa khắp nơi là một ít cổ lão ma pháp đạo cụ. Một mặt trên vách tường mang theo vàng dòng chế tác thời điểm Trung. Chu vi là trừu tượng thâm ảo chân dung. Giản lược mà không mất đi trang nhã đồ bạc đặt giá sách chỗ trống. Một mặt khác trên vách tường có khắc mấy cái to dài màu đen cự mãng. Quấn quýt cùng nhau, giữ tợn lộ ra chúng nó răng nọc. Phảng phất thời khắc đều sẽ từ họa bên trong nhảy ra, nếu như hắn đến Malfoy trong nhà từng làm khách, thì sẽ biết. Đây là Malfoy trong trang viên một cái căn phòng bí ẩn. Thường dùng đến chiêu đãi người cao quý nhất mà hôm nay càng thêm khác thường. Hắn ở giấc ngủ chưa thời điểm liền thức tỉnh. Trong đầu hiện lên cảnh tượng lại là không thể quen thuộc hơn được hẻm xéo, điều này làm cho hắn có một loại lập tức chạy tới nơi này kích động vừa vặn. Muốn khai giảng, hắn rồi cùng hắn giáo phụ đến nơi này trước đó còn dùng Hedwig truyền tin. Ước lên Hermione cùng John, ở chỗ này cùng bọn họ hội hợp sắp tới đem khai giảng mấy ngày này. Bọn họ có thể thỏa thích hưởng thụ kỳ nghỉ cuối cùng thời gian không có liên quan với nhiếp hồn quái. Dementor, cái kia chàng thẩm phán, đi tới hội Phượng Hoàng cũng là không thể nào nói đến. Huống chi cứ điểm nên cũng biến hóa. Black gia tộc dinh thự, lúc này chủ nhân cũng thay đổi. Không thể sẽ đem nơi đó tuyển làm cứ điểm, Harry. Harry đột nhiên nghe có người đang gọi hắn. Hơn nữa còn là hắn thanh âm quen thuộc. Hóa ra là John chính đang giao lộ một phía khác hướng hắn phất tay. Lớn tiếng hô một cái kỳ nghỉ qua. Hai người cái đầu đều cao lớn lên không ít, đã lâu không gặp. Ta còn muốn nhường ngươi sớm một chút tới nhà của ta bên trong làm khách đây. Mẹ ta mỗi ngày đều ở nhắc tới ngươi, John rất nhanh chạy tới. Hai người chăm chú ủng ôm một hồi. Sau đó hắn bất đắc dĩ nói, Harry lập tức nghĩ đến Weasley phu nhân tấm kia hiền lành hòa ái mặt. Ở năm ngoái chén lửa thời điểm, nàng nhưng là làm ra thuộc đến quan sát chính mình thi đấu. Hướng về chút năm, nàng cũng phi thường chăm sóc chính mình. Liền đem mình cho rằng con trai của nàng như thế đối xử. Lúc này John ánh mắt quay lại, Sirius. Chào ngươi, John ngữ khí rất nhẹ nhàng, phất phất tay, cùng Sirius hỏi thăm một chút. Hắn bây giờ có vẻ phi thường tự tin, cấp trưởng vầng sáng để niềm tin của hắn có tăng lên cực lớn. Hắn cái kia hai cái gây sự quỷ sinh, đôi ca ca có thể đều không làm qua cấp trưởng. Sirius gật gật đầu. Tấm kia mặt không hề cảm xúc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Xin chào, John, đúng rồi, ta phải làm cấp trưởng. Ngươi nhìn, Harry, John đem hắn được cấp trưởng nhận lệnh tin đưa cho Harry. Mang theo một điểm khoe khoang tâm tình, vẫn tính là nhân chi thường tình. Chúc mừng, Harry tiếp nhận phong thư. Nhìn mấy lần, lại đánh giá một hồi John mới mua kim hồng một bên huy chương. Có chút ước ao nói. Chỉ là hắn không biết, tại sao chính mình không có được chức vị này. Hắn cảm giác mình những năm này biểu hiện nên coi như không tệ, có thể là ma dược khóa thành tích quá chênh lệch. Hắn như thế nghĩ đến chỉ có nguyên nhân này, trong đầu lại hiện ra Snape tấm kia âm trầm vàng như nghệ mặt, cùng hầu như sâu tận xương tủy cừu hận ánh mắt cái kia ma dược khóa lão sư thích nhất nhằm vào hắn. Không, không chỉ là nhằm vào. Đó là dằn vặt, nhưng là nói đi nói lại, John cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu a. Snape cừu thị hắn, dĩ nhiên đối với hắn người chung quanh cũng vẻ mặt không hề dễ chịu. Hoặc là nói, hắn đối với toàn bộ Gryffindor đều có một loại cừu thị cảm. John cũng thường thường bị liên lụy đến, còn có Hermione đây. John đều là cấp trưởng, nàng nên cũng đúng rồi chứ. Harry yên lặng nghĩ đến thành tích của nàng không thể soi mói. Hắn cùng John rất nhiều đau đầu khóa Hermione đều có thể ung dung ứng đối. So với qua ải, Hermione theo đuổi là ưu tú cứ thế hoàn mỹ, trong lòng hắn bỏ qua một tia tên là đố kỵ tâm tình. Có điều vẫn là rất nhanh biến mất này. Harry, John, nha, còn có Sirius, một cái nhẹ nhàng giọng nữ chủ động gia nhập bọn họ nói chuyện, bọn họ quay đầu đi. Nhìn thấy một cái nữ hài đang chờ ở phía sau bọn họ. Còn vỗ xuống Harry vai nữ hài chính là Hermione. Nàng hôm nay mặc một cái trắng xanh đan sen mới lĩnh cách văn áo sơ mi. Cùng một cái màu đen ba điểm váy ngắn. Thường ngày trung tính làm trần phong cách thu lại một chút. Ngược lại hiển lộ ra một ít đẹp đẽ cùng nhàn nhã phong cách. Tùy tính mà ngắn gọn qua ít ngày nữa. Mỗi người cũng phải chồng lên chế tạo trang phục. Nàng có thể hưởng thụ một hạ tối hậu tự do trên má của nàng cũng rút đi một chút ngây ngô cảm. Cái kia đôi mắt càng thêm có thần. Cố gắng, học tập đại não phong bế thuật thời điểm. Có trợ giúp nhận biết mình. Hướng đi thành thục nàng cũng cao lớn hơn một chút. Duy nhất không có thay đổi chính là. Đầu kia vẫn cứ có chút ngổn ngang túc sắc tóc quăn, nhìn dáng dấp mọi người đến đông đủ. Đi uống một chén thế nào? Sirius liếc mắt nhìn Hermione, gật gật đầu, cuối cùng đề nghị, đương nhiên, học sinh uống ít một ít, tốt nhất không phải rượu, Black nói bổ sung liền đoàn người bắt đầu đi tới phụ cận quán bar gần đây. Quán bar là Leaky Cauldron, đó là một gian không thế nào sạch sẽ rượu đi, chật chội nhỏ hẹp, ngư lòng hỗn tạp, thế nhưng bán rượu hương vị không sai. Cũng là rất nhiều người đồng ý đợi ở chỗ này nguyên nhân bốn người một nhóm đẩy ra cái kia phiến. Cổ xưa cửa gỗ, đi vào nơi này cũng không lấy sạch, có vẻ hơi âm u. Có chỉ là lờ mờ ánh nến cồn mùi vị cung tửu khách cảm nhận đan dệt tràn ngập. Thị giả bưng mâm, nhanh chóng qua lại ở bàn khoảng cách. Bọn họ tìm tới một tấm miễn cưỡng có thể xưng là sạch sẽ bàn. Ngồi xuống giống như quá khứ. Bọn họ trao đổi kỳ nghỉ hiểu biết, khi nghe đến Sirius đối với Vernon một nhà lực uy hiếp sau đó. John cao hứng giơ lên chén rượu của chính mình, này thật đúng là đến cố gắng chúc mừng một hồi, hắn. Sung sướng nói, giơ chén rượu lên, chỉ là người bí ẩn kia hiện tại thế nào rồi. Chạm cốc sau đó, John phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nhỏ giọng hỏi, này không phải các ngươi nên quan tâm vấn đề, Sirius nhíu mày trước năm học chuyện. Đã xảy ra để hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn dạy con ở chén lửa thi đấu bên trong suýt nữa bị hại chết, hết thảy đều có thành niên người để giải quyết, này không phải các ngươi nên bận tâm sự tình, hắn vẫn là theo bản năng hy vọng bọn họ có thể tách ra những nguy hiểm này đồ vật, Malfoy thực sự là quá đáng trách. Nếu như không phải hắn, người kia căn bản là sẽ không phục sinh. John mạnh mẽ vỗ xuống trước mặt bẩn thỉu bàn, làm cho đầy tay vấy mỡ. Sau đó lại căm ghét vẩy vẩy tay, có vẻ vô cùng chật vật, gió xoáy kính quét. Hermione ghét bỏ nhìn John một chút, nhẹ nhàng giơ cổ tay lên, vung lên ma trượng, giúp hắn giải quyết điểm ấy phiền phức. Ta thật sự hoài nghi ngươi đúng hay không một cái phù thủy. Hermione tiếc nuối nói, đúng rồi. Harry, người gần nhất còn đau đầu sao? Hermione lúc này giả bộ vô ý liếc mắt nhìn Harry vết sẹo. Sau đó thuận theo tự nhiên hỏi, đúng. Cái kia vết sẹo gần nhất như thế nào? Sirius lúc này mới nhớ lại đến rồi trước đó không lâu vết sẹo. Đau đớn, vội vàng truy hỏi, tuy rằng hắn rất quan tâm Harry. Thế nhưng chung quy không nữ tính như vậy, cẩn thận là có một chút. Hơn nữa gần nhất càng ngày càng nhiều lần, Harry sờ sờ vết sẹo của chính mình. Hồi tưởng lại buổi trưa hôm nay mộng cảnh, hiệu trưởng cũng không có phán đoán sai, Hermione thầm. Nghĩ Hermione quyết định tới trường học lại cẩn thận cho Harry giảng một hồi mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn cùng Voldemort tư tưởng có thể liên thông. Nhất định phải duy trì độ cao cảnh giác từ Dumbledore để lộ ra đến tin tức. Hắn vô cùng có khả năng một quãng thời gian rất dài không ở trường học, hơn nữa cái kia nhậm chức. Không cách nào từ chối bởi vì bộ phép thuật đưa ra lý do có vẻ đường hoàng. Vì toàn bộ phù thủy xã hội an toàn, tạm thời nghỉ việc, giải quyết sau đó, lại từ đầu nhậm chức này thậm chí thành công thuyết phục tuyệt đại đa số giáo đồng chính trị là một môn thỏa hiệp nghệ thuật. cho dù là Dumbledore, cũng sẽ bị giáo điều cứng nhắc quấy nhiễu. Những thứ này đều là Dumbledore sớm tiết lộ cho Hermione. Tin tức, ở học kỳ mới bắt đầu sau đó, sẽ thực hiện, tương lai sẽ là thế nào đây, Hermione thoáng u buồn nghĩ đến. Đối với tương lai cũng không lạc quan, tiền cảnh lo lắng, đại não phong bế thuật nàng thử nghiệm học một chút, cũng vẻn vẹn là tìm thấy một chút phương pháp, nhưng là liền điểm ấy trình độ, làm sao có thể đi làm Harry lão sư. Hermione tâm tư không ngừng bay xa, còn có Malfoy, hắn hiện tại đi đâu, còn đang chạy trốn sao, hắn là có hay không nương nhờ vào Voldemort. Dumbledore giáo sư lúc đó tại sao không ngăn cản hắn? Lúc đó, lễ đường ở trong, hầu như tất cả mọi người đều hoảng rơi mất. Sự chú ý toàn bộ đều ném đến kèm hai bên con tin Malfoy trên người. Liền ngay cả nàng cũng vào thời khắc ấy cũng rơi vào trong nháy mắt thất thần tình hình. Nhưng là, tại sao lại này, tâm tình cảm giác được không tên quen thuộc? Phảng phất tất cả những thứ này ở đâu gặp như thế? Hermione nàng không biết tại sao mình sẽ có như vậy một loại cảm thụ, ở đại gia đều đem sự chú ý đặt ở bắt cóc giả cùng người chất trên người thời điểm. Nàng nhưng nhìn về phía Dumbledore con tin bị kèm hai bên. Người khác tâm tình có thể có lo lắng, phẫn nộ, nhưng Dumbledore trong ánh mắt những tâm tình này hầu như đều không nhìn thấy, có thể hắn là vì để cho những người khác an tâm. Nhưng Hermione càng muốn tin tưởng phán đoán của chính mình, ông già kia phi thường chắc chắc ngày đó ở phòng làm việc của hắn bên trong, cái kia ba phải cái nào cũng được trả lời, càng làm cho chân tướng khó bề phân biệt. Nàng không tin hiệu trưởng sẽ như vậy không chịu trách nhiệm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.